Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2247, phân lộ đánh úp Thanh Sơn trợ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, nếu như chính có 5 con lục giai yêu thú, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặc dù không địch lại còn có thể toàn thân trở ra, nếu như còn có hơn 1 triệu con yêu thú, vậy liền quá sức cai cái lục giai yêu thú vô duyên vô cớ thoát ly đàn thú thực cổ quái, giống như là bị nhân dẫn dụ mà Vương Trường Sinh phản ứng đầu tiên chính là Liễu gia động tay chân, nếu như Vương gia tổn thất nặng nề, hoặc là bị thú triều diệt, Liễu gia là người được lợi lớn nhất. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, Vương gia quật khởi gián tiếp tổn hại đến Liễu gia lợi ích, Liễu gia làm như vậy cũng không kỳ quái, mỗi lần bộc phát đại hình thú triều, nhân tộc thế lực đều sẽ tổn thất nặng nề, coi như Vương gia bị thú triều diệt, Trấn Hải cung nhiều lắm là hoài nghi, không có chứng cứ, Trấn Hải cung không có khả năng tự mình hạ tràng đối phó Liễu gia. Nếu thật là Liễu gia làm ra chiêu này mượn đao giết người xác thực lợi hại, Trấn Hải cung chả rất khó tìm đến nhược điểm. Vương Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ, Liễu gia dùng thủ đoạn gì dẫn ra 2 cái lục giai yêu thú, nếu như dùng dị bảo, vậy liền thật là đáng sợ, điều này đại biểu Liễu gia tùy thời có thể dẫn đạo lục giai yêu thú công kích Vương gia. Hắn không kịp nghĩ nhiều, 3 con lục giai yêu thú đã thi pháp công kích bọn hắn. Kim quang lóe lên, một chi kim quang lóng lánh lôi mâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, đâm về hắn đỉnh đầu. Lấy ngàn mà tính phòng ốc đại hỏa cầu khổng lồ chạm mặt tới, một đạo thanh mông mông sóng âm theo sát phía sau. Hỏa cầu khổng lồ phá toái hư không, đại lượng nước biển bốc hơi, bốc lên một mảng lớn bạch sắc nồng vụ, màu xanh sóng âm những nơi đi qua, mặt biển giống như bị lợi khí cắt chém bình thường, một phân thành hai, xuất hiện một đạo vực sâu khổng lồ. Ầm ầm tiếng vang, kim hồng xanh 3 loại linh quang che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Bên ngoài mấy dặm, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành Vương Trường Sinh thân ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu tách ra chói mắt linh quang, hình thể bạo trướng, có thể so với từng tòa mấy trăm trượng cao cao phong, mang theo một trận tiếng oanh minh, đánh tới hướng 3 con lục giai yêu thú. Cứ diêu phát ra nhất thanh quái dị trí cực tiếng gào thét, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo mấy ngàn trượng cao kình thiên cự lãng, chụp về phía thập bát khỏa to lớn hóa định hải châu. Bách Mục Trương trên đầu trong mắt đều sáng rõ, đều bắn ra một đạo hồng quang, nghênh đón tiếp lấy. Kim Lôi Quy phun ra một vệt kim quang, bay đến không trung phía sau, hóa thành một đạo to lớn kim sắc lôi vân, che lại phương viên trăm dặm, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Kình thiên cự lãng như cùng giấy bình thường, bị thập bát khỏa to lớn hóa định hải châu nện đến vỡ nát, dày đặc hồng quang đánh tới cùng định hải châu chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ. Thập bát khỏa định hải châu linh quang lần nữa phóng đại chui vào đáy biển không thấy. Dày đặc kim sắc thiểm điện đánh trúng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. 200 dặm ngoại mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng kình thiên cự lãng thượng diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, người dẫn người đi chặn đánh kia 2 cái lục giai yêu thú, cho ta tranh thủ một chút thời gian, đem 2 tấm thất tinh khống linh phù đều cho ta. Vương Trường Sinh ngữ khí lo lắng, hiện tại 5 con lục giai yêu thú còn không có tụ tập lại một chỗ, còn có biện pháp giải quyết. Vương Trường Sinh tính toán đả thương 2 cái lục giai yêu thú, khống chế bọn chúng đi diệt sát mặt khác lục giai yêu thú, điều kiện tiên quyết là Uông Như Yên muốn ngăn cản mặt khác 2 cái lục giai yêu thú mới được, làm như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm xuống tộc nhân tổn thất, bất quá bọn hắn muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là Uông Như Yên. Hơn 1 triệu con yêu thú theo sát phía sau, lại thêm 2 cái lục giai yêu thú, muốn ngăn lại bọn chúng cũng không dễ dàng. Nếu không nhường Thanh Sơn bọn hắn đi ngăn cản, bằng vào ngũ giai khôi lỗi thú cùng trọng thủy lôi châu, nên có thể ngăn cản một đoạn thời gian, ta cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ càng ổn thỏa. Uông Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh tự mình đối phó 3 con lục giai yêu thú quá mức mạo hiểm. Nếu như 2 cái lục giai yêu thú nói còn tốt, ta lo lắng Liễu gia luyện hư tu sĩ cũng tại, ngươi dẫn đội ổn thỏa một chút, Thanh Sơn bọn hắn đi ngăn cản lời nói, làm không tốt sẽ gặp phải Liễu gia hắc thủ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn làm sao không nghĩ Uông Như Yên lưu lại cùng hắn cùng một chỗ đối phó 3 con lục giai yêu thú, nhưng hắn cân nhắc đến Liễu Thiên Tiêu tồn tại, chỉ có thể nhường Uông Như Yên dẫn đội. Uông Như Yên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lấy ra 2 tấm ngân quang lóng lánh phù triện bên ngoài trải rộng vô số hạt gạo đại phù văn, mơ hồ có thể thấy được nhất cái thất tinh đồ án, như ẩn như hiện. Nàng đem 2 tấm thất tinh khống linh phù đưa cho Vương Trường Sinh, cấp Vương Thanh Sơn phát một chương truyền âm phù, hóa thành một đạo lam sắc độn quang mà đi tiến đến chặn đánh 2 cái lục giai yêu thú. ba con lục giai yêu thú muốn ngăn cản, trên trăm đạo đường kính hơn 500 trượng thô sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, hình thành nhất cái cự đại lồng giam, đem ba con lục giai yêu thú nhốt ở bên trong. Lam quang lóe lên, lồng giam nhanh chóng thực thể hóa thành nhất cái cự đại lồng thú, bao lại ba con lục giai yêu thú. Lồng thú bên trong, nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, đập vào Bách Mục Diễm Trương trên thân. Một tiếng vang trầm, Bách Mục Diễm Trương phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét thô to xúc tu vung vẩy không ngừng. Một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, những nơi đi qua truyền ra một trận chói tai phá không tiếng. Bách Mục Trương trên đầu trong mắt lần nữa bắn ra hồng quang, đánh trúng vào lam sắc trường hồng, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Vương Trường Sinh còn muốn tiếp tục công kích bọn chúng, nhất thanh phẫn nộ chí cực quái hống tiếng truyền vào bên tai, đầu của hắn choáng choáng trầm trầm, thức hải tựa hồ muốn vỡ ra tới. Ba con lục giai yêu thú nhao nhao thả ra pháp tướng, nhất cái cự đại ô quy hư ảnh, nhất cái cự đại cứ diêu hư ảnh cùng nhất cái hồng sắc bạch tuộc hư ảnh lần lượt xuất hiện ở trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô quy hư ảnh phát ra từng đợt vang dội tiếng gào thét, bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm nổ vang lên qua đi, lấy ngàn mà tính kim sắc thiểm điện bay ra, đánh vào lồng thú thượng diện. Cứ diêu hư ảnh thì phun ra một đạo đạo thanh mông mông sóng âm, đồng thời mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, chụp về phía lồng thú. Bạch tuộc hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo hơn trăm trượng thô xích sắc hỏa trụ, đánh về phía lồng thú, đồng thời thô to xúc tu đồng thời chụp về phía lồng thú. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại linh quang giao rực đến cùng một chỗ, khí lãng như nước thủy triều. Cơ hồ cùng một thời gian, không trung kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa to bằng vại nước kim sắc lôi cầu chút xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chau mày, sắc mặt tái nhợt xuống tới, hắn bất quá luyện hư sơ kỳ, đơn độc ứng đối ba con lục giai yêu thú áp lực rất lớn. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân nở rộ chướng mắt lam quang, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đem kim sắc lôi vân rảo vỡ nát, phá mất kim lôi quy đạo pháp. Một tiếng vang thật lớn, lồng thú vỡ vụn ra cường đại khí lãng nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Kim quang lóe lên, một chi hơn trăm trượng dài kim sắc lôi mâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, quái dị tiếng thú gào vang lên, Vương Trường Sinh đầu choáng choáng trầm trầm. Kim sắc lôi mâu đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, trong nháy mắt bạo liệt hóa thành một trận chói mắt kim sắc kiêu dương, bao phủ lại phương viên ngàn trượng phạm vi. Mấy cái thô to hồng sắc xúc tu như cùng một căn căn hồng sắc trường tiên bình thường, quăng về phía kim sắc kiêu dương, truyền ra một tiếng rên rỉ, Vương Trường Sinh bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở nhất tọa trên hoang đảo. Vương Trường Sinh bên ngoài thân cháy đen, tản mát ra đốt cháy khét mùi, mơ hồ có thể thấy được một kiện lam quang lòe lòe nội giáp, bên ngoài thân có từng đạo vết máu, nhìn nhếch nhác không thôi. Một đạo thanh mông mông sóng âm kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, hữu quyền hiện lên xuất chói mắt lam quang, hướng về hư không đập tới, hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh có mấy trăm trượng đại, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc quyền ảnh cùng màu xanh sóng âm đồng quy vô tận. Một khỏa đường kính trăm trượng kim sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tự nhiên không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi cứ diêu phát ra nhất thanh trầm thấp giống lên một tiếng, Vương Trường Sinh nghe xong đầu choáng choáng trầm trầm. Đúng lúc này, một đạo màu xanh kiếm quang từ đằng xa chân trời bay tới, đem kim sắc lôi cầu chém thành hai nửa, kim sắc lôi cầu trong nháy mắt bạo liệt hóa thành chói mắt kim sắc lôi quang, bao phủ lại Vương Trường Sinh thân ảnh. Một lát sau kim sắc lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh bị một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại, bình yên vô sự. Một đạo kim sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu kim sắc trường hồng ngừng lại, chính là kim giác lôi lân thú, Vương Thanh Sơn đứng kim giác lôi lân thú trên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lân quy từ đáy biển trôi ra thác trụ Vương Trường Sinh. Cửu thúc ta tới giúp ngươi một tay, Thanh Thành bọn hắn đi chợ giúp cửu thẩm. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, Vương Trường Sinh một người đối phó ba con lục giai yêu thú áp lực quá lớn, Vương Thanh Sơn tính toán kéo một đầu lục giai yêu thú, giảm bớt Vương Trường Sinh áp lực. Vương Trường Sinh gật gật đầu, có Vương Thanh Sơn hỗ trợ áp lực của hắn xác thực nhỏ một chút. Cách chương.